Thanh niên tóc xoăn nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu kiên định vô cùng, nghe rất là đáng tin. Nhưng mà hắn vừa dứt lời thì, hoàng gia là lũ chó ghẻ, Lâm Tiểu Tùng dõng dạc hô lên. Hoàng gia chó dâm lợn, Đỗ Khải cũng ngửa mặt giống lên. Hoàng gia là, thánh họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Đại Hùng vừa hô thì chợt nhớ một điều, vội hướng đồng đội nói. Không được rồi, ta cũng họ Hoàng. Ta mà chửi thì nghe kỳ cục lắm. Cách chương.